Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2447, chương 2449 giết chết ngươi. Lúc này, tại Urup vùng trời, thỉnh thoảng đều có một trận cánh hoa bay lượn mà qua. Đó là mây linh hoa trận đang có tác dụng chứng minh, bởi vì đã vào đêm quan hệ, tử linh hệ đại quân một lần nữa thức tỉnh. Hiện tại đang ở cửa đông cùng với Bắc Môn chỗ không ngừng bồi hồi. Nếu không phải bị hoa trận cho mê hoặc lời, này hội chỉ sợ đã xông vào Urup bên trong a. Nhưng còn lại tử linh hệ quái vật thì cũng thôi đi. Môn xeo lại là sẽ không bị mây liên hoa trận ngăn cản dưới. Hiện tại chỉ sợ đã xâm nhập Urup, Rama liền có thể thông qua tuệ nhãn cùng với tâm nhãn. Lực lượng nhòm ngó đến linh thể phản ứng, liền tử vong chướng khí đều trở nên so ban ngày nồng nặc rất nhiều. Dưới tình huống như vậy, Moon Cell chỉ sợ tức sẽ tiến vào sôi nổi trạng thái. Lần nữa đối bị minh giới nữ thần tử vong hương khí cho ăn mòn nhân loại ra tay đi. Tốt, các người đều chuẩn bị sẵn sàng. Rama liền đối xảo xảo nháo nháo mọi người lên tiếng. Moon Cell đã xuất hiện. Nhớ kỹ đừng để bất luận cái gì một con tiến vào công trình kiến trúc bên trong a. Nói xong, Rama trong tay bỗng nhiên dần hiện ra một tấm phù triện. Bị hắn đánh tới giữa không trung, cong, phù triện lập tức lấp lánh lên, phát ra hào quang, lập tức xua tán đi chung quanh phần lớn hắc ám. Tại đây phù triện tác dụng dưới, chung quanh tử vong hương khí cũng là bị rảo loạn. Lập tức trở nên chập trùng bất định, tương đương không ổn định. Rát, rát, một giây sau, đang bị phù triện tịnh hóa chi quang cho chiếu sáng trên đường phố. Chung quanh sừng nơi hẻo lánh thông minh, từng cái thống khổ giống như tiếng kêu vang lên. Ở nơi đó, từng con người khoác áo bào đen, tức giống như sương mù, lại như quỷ, thân hình lơ lửng không cố định. Nhưng lại như thi thể một dạng có được nhiều nếp nhăn mặt linh thể xuất hiện. Cơ hồ là tại đồng thời, cho đê trên máy truyền tin, từng cái thanh âm xuất hiện số nhiều ma lực phản ứng mỏng manh, mà lại không có sinh thể hiện tượng, là Moon Cell xuất hiện, Olga, Marie, The Vinci cùng với Roman một nhóm ba người liên tục lên tiếng kinh hô. A nha! Mây Linh lúc này mới mừng rỡ. Xuất hiện sao? Anna không chút do dự nắm lấy lưỡi hái. Kẻ địch xuất hiện. Thân phận xác nhận là Moon Cell. Masu cũng là phản xạ có điều kiện vọt đến Rama trước mặt. Trong tay chìm xuống. Trầm trọng bàn tròn chi lá chắn liền tại quầng sáng bên trong xuất hiện. Rơi vào hắn trong tay. Như vậy, nhanh chóng giải quyết hết đi. Rama nhìn xem tiến vào trạng thái chiến đấu mọi người, một bên bỗng nhiên cười một tiếng, một bên trong tay lại là nắm lấy số tấm phù triện. Rát, rát, chung quanh Moon Cell nhóm lập tức phát ra giống như tức giận lại căm hận tiếng kêu. Giống như từng đợt quỷ vụ một dạng, đánh úp về phía Rama đám người. Urup bên trong, một trận người cùng linh kịch chiến bắt đầu như thế đó. Đối mặt đột kích Moon Cell, mọi người không sợ hãi chút nào bắt đầu nghênh chiến. Anna là trực tiếp cầm lấy lớn liêm, nương tựa theo nhỏ nhắn xinh xắn thân hình linh hoạt xuyên qua tại trên đường phố. Chém về phía từng con Moon Cell, Masu thì luân động lấy bàn tròn chi lá chắn, đem từng con Moon Cell đều cho đánh bay. Rama là không ngừng đánh ra phù triện. Nhường có được tịnh hóa chương khí hiệu quả bùa hộ mệnh như ánh sáng bốn phía bay tán loạn. Một cái phát ra tia chớp, đem từng con Moon Cell cho bốc hơi. Liền Mây Linh đều giơ lên trong tay ma trưởng, hội tụ lên ma lực, phóng xuất ra ma lực pháo kích, đánh tan ở giữa không trung vừa đi vừa về bay múa Moon Cell. Đoàn người liền không có áp lực chút nào xua đuổi lấy Moon Cell. Đem Moon Cell cho tiêu diệt. Tuy là minh giới sứ giả, nhưng Moon Cell lực lượng bản thân kỳ thật cũng không tính cao. nhiều nhất liền là so sánh trung cấp servant, cũng hoặc là thượng cấp servant thôi. Chỉ là vật lý công kích bình thường đều đối thân là linh thể chúng nó vô hiệu. Điểm ấy so sánh khó giải quyết mà thôi. Nhưng Rama vốn là âm dương thuật, phương diện chuyên gia, coi như không sử dụng được chú thuật, dùng phù thuật cũng đủ để trừ linh. Anh linh kỳ thật cũng là linh thể, chỉ là tương đối cao cấp, cho nên rất nhiều servant nhóm công kích chỉ cần ẩn chứa ma lực. Đồng dạng có khả năng đối Moon Cell tạo thành tổn thương. Kể từ đó, Moon Cell nhóm tự nhiên không có khả năng uy hiếp được Rama một nhóm. Có thể nói, nhiệm vụ của lần này, đối với Rama đoàn người tới nói, muốn hoàn thành, không có chút nào khó. Đương nhiên, kẻ địch vô cùng rõ ràng điểm này, biết chỉ bằng vào Moon Cell căn bản không uy hiếp được Uruk. Bởi vậy, tại Uruk bên ngoài, có một cái khách không mời mà đến đến. Nàng đến, đã định trước cải biến cái này tình huống. Nơi này chính là Uruk sao? Tại Uruk cửa đông chỗ, đen kịt dưới đêm trăng, một bóng người giống như nhàn nhã tản bộ xuất hiện ở nơi này. Ngắm nhìn phía trước cứ điểm đô thị, nhẹ giọng nỉ non, đó là một thiếu nữ. Một cái có được gọn gàng tóc ngắn cùng một đôi tròng mắt màu đen. Người mặc màu lam kimono, lại khoác lên một kiện màu đỏ áo khoác. Tướng mạo mỹ mạo, khuôn mặt cùng ánh mắt thì ngoài ý muốn lãnh khốc thiếu nữ. Thiếu nữ cùng thời đại này có cực lớn hoàn toàn xa lạ cảm giác. Giống như là ngộ nhập địa phương nào lữ khách, cũng hoặc là nói là trà trộn tại hắc đạo không tốt. Lộ ra là như vậy đặc lập độc hành, nhưng mà, cái này đặc lập độc hành thiếu nữ đến, đem ở chung quanh du đãng tử linh hệ bọn quái vật cho hung hăng giật nảy mình. Đúng là nhường chung quanh bọn quái vật đều giống như sinh ra e ngại một dạng. Toàn diện đều tránh đi, thiếu nữ đối với cái này nhìn như không thấy, chỉ là nhìn cửa đông, nhìn xem ở nơi đó phiêu đãng cánh hoa. Khẩu khí phá lệ như cái không câu nệ tiểu tiết nam tính. Tại đây loại thời đại, loại địa phương này, thế mà xuất hiện như thế hoa cảnh, thật là không có chút nào hợp thời nghi. Nói như vậy lấy, thiếu nữ chậm rãi hướng về phía trước, vừa đi, còn vừa theo bị ngoại bộ che lại sau lưng chỗ rút ra một cây chùy thủ. Mặc dù đối cái gì tiêu diệt nhân loại chiến tranh không có chút nào cảm thấy hứng thú. Nhưng không có cách, nếu đều ăn nhờ ở đậu, hơi làm điểm công tác cũng chính hợp ý ta. Kèm theo như vậy lời nói, thiếu nữ ngẩng đầu lên. Hắn trong mắt, một đôi tròng mắt màu đen đúng là hóa thành có màu sắc rực rỡ xoắn ốc hoa văn màu băng lam ma nhãn. Thật có lỗi, thiếu nữ liền như thế tuyên bố. Liền để ta, giết chết ngươi, đi. Dứt lời, thiếu nữ vung lên dao găm. Đối phất phới hoa chi trận vạch một cái mà qua. Phốc phốc, cắt đứt âm thanh bên trong. Anh đại ma thuật sư hoa trận cứ như vậy bị gọn gàng mà linh hoạt cắt ra. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngoặc kép, Uruk trên đường phố, đang ở đối phó Moon Cell Maylin đột nhiên biến sắc. Thân hình thoát một cái, đúng là trực tiếp quỳ ở trên mặt đất lên. Khục. Một ngụm máu tươi theo Maylin trong miệng không có bất kỳ cái gì điềm báo bị ho ra. Nhường Maylin trước mặt mặt đất đều bị nhuộm đỏ. Maylin tiên sinh, Masu lập tức giật nảy cả mình. Maylin, Anna cũng bị giật nảy mình. Phu, một mực huệ hoài ghé vào Maylin trên bờ vai phâu cũng là một cái giật mình. Liền Rama đều lấy làm kinh hãi. Ngay sau đó sắc mặt cũng đi theo biến. Bởi vì, Rama nhòm ngó đến, bao phủ toàn bộ Uruk hoa trận thế mà đột nhiên biến mất. Giống như là bị xóa bỏ đi, Maylin kết giới bị phá trừ rồi. Rama liền kinh ngạc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kì hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế diên ninh.